Chương 807, lại gặp Hỏa Cương. Trên bàn đá bụi đất tích thật dày một tầng, nhưng ba kiện trung phẩm linh binh lại không nhiễm trần thế, tiết ra ngoài khí tức lưu chuyển mà ra, đủ để cho bất luận cái gì thần quan cảnh địa tiên thèm nhỏ nước dãi. Căn bản vốn không dùng cân nhờ AG, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên cầm lên đầu hổ kiếm gãy. Không ngoài sở liệu, kiếm trọng lượng không lớn. Dù sao kiếm chính là nhẹ nhàng chi vật, thiên hạ đại bộ phận điểm kiếm đều là lấy nhanh xảo làm chủ, trọng kiếm có là có, chỉ là thuộc về số ít. Đầu hổ trôi kiếm cùng lòng bàn tay tiếp xúc một sát na cái kia, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe được một tiếng gào thét, hổ miệng ngậm chặt bảo châu màu đỏ bỗng nhiên kêu to, màu u lam thân kiếm mặt ngoài, tạo thành từng vòng sương mù bạch khí, ẩn ẩn như một đầu ẩn nút mánh hổ. Đứng ở phía sau Hoàng Đào trong lòng rung động, gắt gao cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, mới khắc chế tiến lên tranh đoạt xúc động. Thứ này lại có thể là một thanh đỉnh tiêm trung phẩm linh kiếm. Phải biết, cùng là trung phẩm linh kiếm, cũng là có cấp độ khác biệt. Mà chỉ có phẩm chất tối ưu trung phẩm linh kiếm, mới có thể đản sinh ra độc hữu dị tướng. Đầu hổ kiếm gãy, kiếm thế thành hổ, không phải đỉnh tiêm trung phẩm linh kiếm lại là cái gì dạng này một thanh kiếm, đủ để gia tăng hắn một thành rưỡi công lực, đáng chết hảo kiếm. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra cạn cười, xoay chuyển ánh mắt, tại chuôi kiếm cùng thần kiếm tiếp xúc vị trí, phát hiện hai cái rồi mỗi chữ nhỏ hổ khuyết. Hắn tin vung tay lên, hổ khuyết kiếm lập tức phát ra hổ bảo âm thanh. Sâm bạch kiếm khí như cực hạn điện quang, tại đối diện vách đá trận pháp màn sáng bên trên hoạch xuất ra một đạo tấc ngấn sâu dấu vết, qua trọn vẹn ba hơi, mới tán đi. Hổ khuyết kiếm phẩm chất cùng xuân nộ kiếm tương xứng, chỉ là thiếu đi nửa đoạn ở dưới, uy lực khó tránh khỏi không bằng, nhưng vậy đủ cường đại. Trong lòng nghĩ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy trên bàn đá chuôi kiếm, đem hổ khuyết kiếm cắm vào trong vỏ, dắt vào hông. Theo sát, hắn lại chộp tới lóe ra ngân sắc kim loại sáng bóng rủ. Chuôi này dù nhìn xem không lớn, lại so hổ khuyết kiếm nặng gấp trăm lần có thừa, không biết là loại tài liệu nào chế tạo thành, từng sợi nhu hòa lại cứng cỏi khí tức tại mặt dù chìm nổi, đến dù nhọn bộ vị, chợt chuyển lăng lệ. Đưa lưng về phía đám người. Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm chỉ tại mặt dù nhẹ nhàng vạch một cái, kết quả mặt dù không tổn thương chút nào, ngược lại là tay hắn, vừa đau lại nhà, giống như là xương cốt đứt gãy bình thường. Cần biết một chỉ này ẩn chứa Thạch Tiểu Nhạc tám thành công lực, đủ để nhẹ nhõm đánh giết đỉnh tiêm bảy giáp địa tiên, thế mà kém chút gặp phản vệ, nó lực phòng ngự độ, so trên thân trung phẩm linh giáp còn cường đại hơn mấy lần, lại là đỉnh tiêm trung phẩm linh binh có chuôi này dù, đủ để ngăn chặn đỉnh phong địa tiên hỏa lực. Thạch Tiểu Nhạc ý cười tăng thêm. Lấy hắn bây giờ công lực, thôi động trung phẩm linh giáp, tám giáp địa tiên tuyệt đối không cách nào phá phòng, nhưng lại ngăn không được chín giáp địa tiên, hơn hết có bạc dù lại khác biệt. Chỉ cần thích đáng vận dụng, thế gian đại bộ phận điểm đỉnh phong địa tiên đều mơ tưởng làm sao hắn. Ngay trước mấy người mặt, Thạch Tiểu Nhạc không tốt đem bạc dù để vào hệ thống không gian, liền theo tay cầm, nhìn về phía bên phải nhất trường mâu. Phía sau có người ánh mắt lấp lóe. Trầm mặc thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc quay người cười nói, thứ này ta từ bỏ, lưu cho các ngươi. A trường mâu cố nhiên giá trị rất lớn, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc mà nói, không khác gân gà. Huống hồ vừa rồi hắn mặc dù đánh bại Tà công tử, nhưng nếu như không có Tô Dịch thần bọn người kiềm chế đối thủ, đi phản nên là mình. Làm người không thể lòng tham không đáy, chí ít đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, hắn nguyện ý tuân thủ trong lòng nguyên tắc, tuyệt không bởi vì thực lực tăng cường mà vượt qua đường tuyến kia. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lại thấy hắn chủ động tránh ra, Hoàng Đào bọn người đều là không dám tin, thậm chí hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như bọn hắn là Thạch Tiểu Nhạc, thật rất khó cự tuyệt trung phẩm linh binh dụ hoặc, dù là cũng không phải mình thiện binh khí dày, nhưng kém nhất có thể cùng người trao đổi. A đã Thạch thiếu hiệp như thế hào phóng cao thượng, Hoàng Mộ cũng liền không khách khí, hai vị, các ngươi đâu đẻ xuống trong lòng kinh dị. Hoàng Đào nhìn về phía Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đình. Bạch Thụy Đình ánh mắt gọn gọn, từ trên người Thạch Tiểu Nhạc thu hồi, cười nói, cái này cho các ngươi đi, ta không cần. Hoàng Đào thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn về phía Tô Dịch Thần. Ở đây người bên trong, chỉ có hai người này có thể cho hắn tạo thành áp lực, cũng là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không cần so. Đã sớm muốn cùng Hoàng Tiền Bối luận bàn một cái. Hy vọng Hoàng Tiền Bối lưu thủ mới tốt. Tô Dịch Thần cười tủm tỉm nói. Hoàng Đào đôi mắt lóe lên, lanh đạm nói, vậy hy vọng Tô Thiếu Hiệp nhiều hơn lưu tình. Hai người rất nhanh chiến làm một đoàn. Hoàng đào kiếm thuật cũng không lấy sắc bén sở trường, đi là nặng nghề đường đi, nó phủ xa kiếm đạo vừa ra, đầy trời đều là gió bao cát bụi, thường thường Tô Dịch thần công kích còn chưa rơi xuống trên người đối phương, liền bị suy yếu bảy thành trở lên. Hơn hết Tô Dịch thần cũng không tốt gây, thân thể tại trong báo cắt tiến lên, tổng có thể tránh thoát tầng tầng lớp lớp kiếm khí, biết ngạnh công không có kết quả, liền khai thác du đấu tiêu hao chiến thuật. Hai người một phen kịch liệt đại chiến, bất chi bất giác trôi qua hơn 800 chiêu, tuyệt học xuất hiện nhiều lần, đơn giản so với chiến tà công tử một đoàn người còn muốn hung hiểm. Cắt vàng mênh mông nguyệt ảnh thanh hàn vô tận bay động hạt cát, hợp thành một mặt hình tròn dày tường, hướng phía trung tâm nhất Tô Dịch thần chắn đi. Tô Dịch thần mặt sắc mặt ngưng trọng, thân thể hóa thành một đạo màu nhạt hào quang, từ dày tường kích xạ ra cắt vàng hạt lại từ đó xuyên thấu qua, tựa như không có thực chất. Khoác lác dày tường nổ tung, cắt vàng hạt đầy trời biểu tung tóe, hai đạo bóng dáng vừa đụng chạm liền riêng phần mi nhờ tách ra, rơi xuống đất. Ách, phốc trầm mặc một lát, Hoàng đào đống nhiên sắc mặt tái đi, khỏe miệng tràn ra bọt máu. Một bên khác Tô Dịch thần cũng là hô hấp dồn dập, cái trán hiện ra một tầng mồ hôi dấu vết, nhưng hắn cuối cùng không có co thụ thường, hiểm thắng một chiều, cười nói, Hoàng tiên bối, tại hạ liền không khách khí. Kêu lên một tiếng đau đớn, Hoàng đào cúi đầu, sắc mặt tái xanh. Hắn đương nhiên còn có thể tiếp tục chém giết, nhưng như thế liền là không chết không thôi, cung điện còn có đại đoạn không có đi, ai biết còn có vật gì tốt, vì một kiện trung phẩm linh binh tiêu hao mình, ai vì không khôn ngoan. Trường mâu nơi tay, Tô Dịch thần vung vẩy hai lần, không quên đối Thạch Tiểu Nhạc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cũng chủ động mở miệng trưng cầu nói, Thạch huynh, chúng ta lu cờ na ho tiếp tục đi một người địa vị, là từ thực lực quyết định. Rất rõ ràng, tại Tô Dịch thần trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc đã thay thế Hoàng Đào, trở thành chi đội ngũ này bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Nhìn một chút bàn đá hậu phương tĩnh mịch thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc nói, mọi người trước điều dưỡng hai canh giờ a tốt. Chính hợp ý ta. Đám người tự nhiên không có ý kiến, liền Hoàng Đào đều không nói cái gì, đều tự tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Bỏ ra một cái nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, còn lại thời gian, thì đang quan sát bốn phía, nhất là bản đá sau thông đạo. Ẩn ẩn trực giác nói cho hắn biết, bên trong có đại hung hiểm, nhưng đại hung hiểm thường thường nương theo lấy đại cơ duyên, không hề làm gì liền từ bỏ, không phù hợp Thạch Tiểu Nhạc tính cách. Chỉ sợ không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc căn bản cũng không có chạm đến tám giáp cấp độ con suối, sở dĩ có thế chiến thắng Tà công tử, vẫn là may mắn mà có tâm kiếm chi lực. Chiếu hắn đoán chừng, muốn chạm đến cái thứ nhất con suối, làm từng bước tu luyện chí ít cờ nở mấy năm thời gian, nhưng hắn đợi không được lâu như vậy, cho nên cơ duyên cực kỳ trọng yếu. Sa lẩu trung hạt cắt xong hai lượn, vị kia tinh thông trận pháp, eo khắc lửa y bu á láo giả đứng lên, vô ý thức nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, đứng lên nói, mọi người như chuẩn bị xong, liền đi đi thôi. Một đoàn người vòng qua bàn đá, đi vào u hắc thần bí thông đạo. Trong thông đạo không khí có chút lạnh buốt, với lại càng đi bên trong, càng rõ lộ ra, cẩn thận từng ly từng tí đi mấy trăm mét, nhiệt độ đã hạ xuống 0 độ phía dưới. Đến 2000 m ở vị trí, biến thành âm hơn 50 độ. Liên Thạch Tiểu Nhạc đều dày hơn hộ thể cương khí. Lúc đạt tới 5000 m ở vị trí lúc, nhiệt độ biến thành âm 90 độ, đám người chỉ cảm thấy lạnh cả người, hộ thể cương khí đều đã mất đi tác dụng, chỉ có thể mặc cho vô khổng bất nhập hàn khí chui vào trong cơ thể, kém chút đem hủy hệ tờ di cờ hở đều đóng băng. Lạnh cùng nóng cũng không phải một cái khái niệm. Phổ thông lục địa thần tiên, có thể ngăn cản mấy ngàn độ cao ấm, lại không cách nào ngăn cản vượt qua âm một nhiệt độ thấp, bởi vì nằm trong loại trạng thái này, không gian động năng đã yếu ớt đến cực hạn, liền hô hấp đều thành hy vọng xa vời. Cho dù là thế gian mạnh nhất đỉnh phong địa tiên, vậy rất khó tại âm 150 độ trong hoàn cảnh còn sống. Ta muốn không được. Tên là Đồng Y Dĩ Y Nữ địa tiên bờ môi tái nhợt, gian nan tập tễnh mấy bước về sau, dừng lại hai chân. Ngoại trừ nàng, Tôn Uy, Từ Phương bọn bốn người cũng không sai biệt lắm đến cực hạn, coi như có thế đi, bọn hắn cũng không có ý định tiếp tục. Các ngươi trước tiên lui đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc đi ở trước nhất, cũng không quay đầu lại nói. Nào chỉ là những người khác, hắn vậy sắp nửa đường bỏ cuộc. Như thế hoàn cảnh dưới, hắn có thể phát huy thực lực không đủ thời đỉnh cao một nửa, thật gặp được nguy hiểm căn bản ứng phó không được. Cứ như vậy, chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc, Hoàng Đào, Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đỉnh bốn người hướng phía trước, khi ngoặt cái sừng, nhiệt độ không khí hàng đến dưới không hoàn mỹ 10 độ lúc, bốn người bỗng nhiên thấy được chỉ còn mấy chục mét em mở trước thông đạo đoàn. Nơi đó giống như là một chỗ khác không gian, trên mặt đất lại vẫn trồng lấy cỏ cây vườn hoa, cho thấy nghi nhân hoàn cảnh. Phía sau cùng, còn có mấy phiến cửa đá, phía sau cửa tựa hồ để đặt lấy vật gì tốt. Chỉ cần lại kiên trì mấy chục mét em mở Hoàng Đảo cắn ép, biểu lộ gần như vặn vẹo địa đi lên phía trước. Thạch Tiểu Nhạc lại dùng sức lui lại, trong chớp nhoáng này cơ hồ sử xuất toàn bộ công lực, nhưng cũng chỉ tương đương với đê giai địa tiên tốc độ. Truyền âm nói, đi mau hắn không dám mở miệng, sợ hầu quản sẽ bị re tờ la nhờ hỏng. Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đình chính đắm chìm trong vui sướng, nghe vậy tim máy động, cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, lại trước thông đạo đoan thấy được một cái tiêm giác. Góc nhọn sở thuộc vật thể bày ở tầm mắt điểm mù, tăng thêm góc nhọn quá nhỏ, cho nên bọn hắn cũng không để ý. Giờ phút này góc nhọn bỗng nhiên sốc lên, đúng là một trương vách quan tài. Giống đủ để đem kim thiết thiêu nhiệt lực đập vào mặt, lại để Thạch Tiểu Nhạc bốn người cảm thấy sảng khoái, nhưng bọn hắn tâm tình tuyệt không sảng khoái. Đây là quái vật gì toàn thân như máu xích hồng, giống như người giống như quỷ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ nhìn một chút liền nhận ra, đúng là hắn tại Thiên Châu Vân Đại Vực gặp qua hỏa cương. Chỉ là đầu này hỏa cương không khỏi quá kinh khủng, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại phún ra ngoài mỏng nhiệt lực, vọt tới trước thơ y điếm, nhiệt lực cùng nhiệt độ thấp va chạm, suy suy xương trắng như một quyển tán không ra gió bão, bị hỏa cương bỏ lại đằng sau. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.